Tầm nhìn của đầu ma thi xanh biếc kia liền bị ngăn trở, nó khẽ quát một tiếng, hào quang màu lục trên người sáng rực lên rồi lập tức ngưng tụ thành một lốc xoáy màu xanh lá cao hơn 10 trượng, định thổi tan hắc khí trong đại sảnh. Đúng lúc này, từ trong đám khói đen, chợt bốn vòng tròn tỏa ra hào quang đen đột nhiên bắn ra, mau chóng xuất hiện trước người ma thi. Đầu ma thi này đã có linh trí khá phát triển, không khác với ma nhân bình thường chút nào. Vòng tròn đen vừa xuất hiện, thân hình của nó lập tức run lên, dường như biết bốn vòng tròn này không tầm thường, có thể uy hiếp tới nó. Nó khẽ quát một tiếng, chân điểm nhẹ, chợt thân thể bắn ngược về sau, đồng thời ma đao trong tay vung lên, lập tức hóa thành vô số đao ảnh xanh biếc hình trăng lưỡi liềm, ập xuống bốn vòng tròn đen. Đúng lúc này, hư không chợt lóe lên, một viên châu màu vàng đất liền hiện ra, chắn trước đám đao ảnh, hóa thành một ngọn núi cao hơn 10 trượng. Mấy đạo đao ảnh ầm ầm chém xuống ngọn núi, hào quang xanh vàng đan xen vào nhau, phát ra những tiếng nổ rung trời chuyển đất. Ngay sau đó, ngọn núi vàng chợt chấn động rồi bị đánh bật ra ngoài, thế nhưng đám đao ảnh kia cũng biến mất. Một khắc sau, nơi hai tay hai chân ma thi chợt hiện lên mấy tia sáng đen, từ đó liền hiện ra bốn vòng tròn đen. Mặt ngoài vòng tròn hiện ra vô số phủ văn đen sậm, chúng sáng rực lên, vòng tròn liền siết chặt lại, ghim sâu vào trong da thịt ma thi. Ma thi thấy vậy thì biến sắc, sau khi bốn vòng tròn đen khóa chặt tứ chi, nó liền cảm thấy thi ma khí trên người bị hạn chế nhiều, kể cả khí lực bản thân cũng từ từ tan đi. Nhưng đúng lúc này, chợt mấy xúc tu gắn với lưng ma thi sáng lên, một đạo hắc quang liền rót vào trong cơ thể nó. Sắc mặt ma thi liền chấn động, hào quang xanh biếc trên người đột nhiên sáng lên, tứ chi bị khóa phóng to ra, làm cho vòng tròn cũng căng ra theo. Tuy vậy, vòng tròn đen vẫn gắn chặt lấy tứ chi của nó, vậy nên nó vẫn chưa thoát khỏi được. Chợt hai tiếng ngao ngao buồn bực từ bên cạnh nó truyền tới, sau khi hắc khí tan đi, nơi đó liền lộ ra thân ảnh hai đầu khô lâu còn lại. Thế nhưng lúc này chúng cũng giống như ma thi, cũng bị bốn vòng tròn đen khóa chặt lại, ngã xuống dưới đất. Lúc này, hắc khí chợt quay ngược về, biến vào trong cơ thể Liễu Minh. Bên cạnh hắn, sắc mặt Triệu Thiên Dĩnh cực kỳ nghiêm túc, hào quang trên người sáng lên, miệng thì thầm những câu chú ngữ khó hiểu. Đã có Liễu Minh hỗ trợ, vậy nên nàng chỉ cần dùng cấm ma hoàn giam ba đầu ma vật kia lại mà thôi. Liễu Minh phất tay triệu hồi Sơn Hà Châu, nhìn xuống ba đầu ma vật đang chật vật trên đất, trong mắt lóe lên ánh tinh quang. Không ngờ cấm ma hoàn của Triệu Thiên Dĩnh lại lợi hại tới vậy, có thể dễ dàng vây chết ba đầu ma thi cực kỳ lợi hại. Đúng lúc này, một thân ảnh chợt hiện ra nơi cánh cổng chính giữa, chính là Âu Dương Minh. Y tung chiếc chìa khóa đen trong tay ra, rơi thẳng vào trên quang môn. Tiếp đó, hai tay y liền vung vẩy, chiếc chìa khóa kia liền bắn ra một tia sáng đen, chiếu xuống một bình chướng hơi mờ gần đó. Bình chướng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Bên này, Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh thấy vậy thì vô cùng vui vẻ, thân hình khẽ động đã phi thân bay vào trước cánh cửa. Ngay khi Liễu Minh và Âu Dương Minh bay vào trong quang môn thì Triệu Thiên Dĩnh chợt quay đầu, hai tay vung vẩy, đánh ra vài đạo pháp quyết. Đám cấm ma hoàn giam cầm ba đầu ma vật chợt sáng lên. Một khắc sau, chúng lại hóa thành 12 chiếc cấm ma hoàn, bay về bên cạnh Triệu Thiên Dĩnh. Nàng vung nhẹ tay, thu lấy 12 chiếc cấm ma hoàn rồi quay người, cũng bay vào trong quang môn. Sau khi đầu ma thi và hai đầu khô lâu thoát khốn thì lập tức nhảy dựng lên, miệng gầm lên một tiếng làm rung chuyển cả đại điện, mau chóng đuổi về hướng quang môn. Nhưng lúc này, bóng dáng ba người Liễu Minh đã biến mất. Một lát sau, thân ảnh ba người Liễu Minh, Âu Dương Minh, Triệu Thiên Dĩnh đã xuất hiện tại một khu rừng rậm đen kịt. Ba người nhìn sang xung quanh, khi thấy đã thoát khỏi tầng thứ ba thì ai nấy cũng tỏ ra vui vẻ. Không ngờ chúng ta lại có thể đi qua tầng thứ ba dễ như vậy, quả nhiên uy lực cấm ma hoàn của Triệu cô nương không tầm thường chút nào. Âu Dương Minh ha ha cười nói, y vốn đã chuẩn bị để khổ chiến với ba đầu ma vật kia, không ngờ lại có thể đi qua dễ dàng như vậy. May mắn không làm nhục mệnh, cũng may có Liễu Huynh hỗ trợ đúng lúc, nếu không ba đầu ma vật kia cũng không thể bị giam cầm dễ như vậy được. Sắc mặt Triệu Thiên Dĩnh có phần tái đi, dường như lúc trước việc đồng thời sử dụng 12 chiếc cấm ma hoàn đã làm tiêu hao pháp lực không ít, thế nhưng nàng vẫn cố cười đáp. Liễu Minh nghe vậy chỉ khoát tay, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn xung quanh. Triệu Thiên Dĩnh và Âu Dương Minh thấy vậy, cũng cẩn thận quan sát bốn phía. Chỉ thấy khắp nơi đều nằm trong khu rừng đen kịt này, bên trong có vô số cây cổ thụ đen thui, mỗi gốc lớn chừng vài chục trượng, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng nữa. Những cây cổ thụ này che khuất bầu trời, nhưng hình như cũng không phải sinh trưởng lộn xộn, mà gốc cây nào cũng được sắp đặt cực kỳ chỉnh tề, tạo thành một khe hở nhỏ giữa các cây với nhau, bóng cây lại âm u đen tối, lượn lờ những tia khói đen, nhìn giống như một mê cung tự nhiên vậy. Đây là tầng thứ tư. Liễu Minh nhíu mày, thì thào lẩm bẩm. Sau khi Triệu Thiên Dĩnh và Âu Dương Minh thấy rõ hoàn cảnh xung quanh thì sắc mặt cũng hơi đổi. Triệu cô nương có biết gì về nơi này không? Liễu Minh quay đầu nhìn về hướng Triệu Thiên Dĩnh hỏi. Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy thì thần sắc có chút mờ mịt, khẽ lắc đầu.

Sắc mặt ba người Liễu Minh hơi động, lộ ra thần sắc chuyên chú. Ma Thiên đem thần sắc ba người thu hết vào trong mắt, hắc hắc cười lớn một tiếng, cũng không nói nhảm, lúc này mới giới thiệu sơ lược tình huống cụ thể trong tầng thứ tư ma uyên tháp cho bọn họ. Thì ra tầng thứ tư này là nơi thượng cổ ma nhân dùng để huấn luyện quân trận, bên trong đại thụ màu đen tạo thành mê cung răng buộc khắp nơi, ẩn tàng vô số cấm chế, hơn nữa lại không có cách nào phi hành, bởi vậy tại trận pháp tương ứng phía sau đại thụ sắp quân bày trận có thể đạt hiệu quả làm chơi ăn thật. Chỉ là vô số thời đại đã qua đi, những khu rừng rậm này đã bị hoang phế từ lâu. Bất quá những cây đại thụ màu đen kia lại ngày càng trở nên to lớn, khiến cho tình huống biến đổi phức tạp hơn vô số lần so với trước kia. Cho nên lúc này bên trong mê cung sương mù tán loạn, một khi mất phương hướng cũng chỉ có thể cam chịu kết cục bị vây khốn đến chết ở nơi này. Các ngươi yên tâm, khu mê cung rừng rậm này trước kia ta đã xuyên qua một lần, đường lối đại khái vẫn còn nhận ra, thông đạo dẫn tới tầng thứ 5 ma uyên tháp ở trong một cung điện nằm sâu bên trong mê cung. Ma Thiên ngữ khí thản nhiên nói. Ba người Liễu Minh nghe vậy hết sức vui mừng, lập tức ôm quyền nói, nếu đã vậy thì làm phiền tiền bối dẫn đường. Ma Thiên cười hắc hắc lít nhìn ba người, cũng không có nói gì, ánh mắt nhìn xung quanh đánh giá một lần, thân hình khẽ động, bay về một phía nào đó. Ba người Liễu Minh thấy vậy, liếc mắt nhìn nhau rồi lập tức thúc giục độn quang vội vàng bay theo. Không biết có phải do bên trong rừng rậm bố trí cấm chế đặc thù nào đó, mặc dù là phi hành dưới tầng trời thấp nhưng tốc độ xa xa không bằng trước kia. Theo Liễu Minh nhẩm tính thời gian đã trôi qua khoảng một canh giờ, ước chừng bọn hắn cũng chỉ đi được mấy trăm dặm mà thôi. Khu rừng rậm màu đen này quả nhiên là một mê cung, vô luận đi đến nơi nào tình huống bên trong đều cơ bản giống nhau, không cách nào phân biệt rõ ràng phương hướng. Cho dù mấy người Liễu Minh đều mang tu vi thiên tượng cảnh, trí nhớ kinh người nhưng lúc này cũng có loại cảm giác bất lực, lạc đường mất phương hướng. Nhưng làm cho bọn Liễu Minh kinh ngạc chính là, Ma Thiên dẫn đường phía trước hoàn toàn không lộ ra vẻ chần chờ. Cho dù gặp phải đoạn nhiều hướng đi cũng rất nhanh chóng xác định đường đi tiếp, có vẻ đã qua lại nơi này rất nhiều. Ba người chỉ là yên lặng bám theo phía sau, đi theo Ma Thiên qua một lối rẽ, trước mắt vẫn là con đường nhỏ âm u, ngay tại lúc này bên trong rừng cây vang lên tiếng ào ào. Lập tức hơn 10 con ma thú bay ra đánh về phía mấy người Liễu Minh. Đây là một loại ma thú hình báo, sau lưng mọc thêm một đôi cánh đen kịt, trong miệng có thể phun ra hỏa diễm màu đen. Sắc mặt đám người Liễu Minh không có bao nhiêu điểm biến hóa. Trên đường đi đã gặp phải loại tập kích này mấy lần, mà những ma thú hình báo này thân thể to lớn nhưng thực lực chỉ ở mức chân đan cảnh, căn bản không đáng để lo. Âu Dương Minh thấy thế, trong tay hắc quang lóe lên, ngưng tụ ra một thanh bối quỷ đầu đao dài rộng hắc quang lập lòe, nương theo âm thanh quỷ gào ô ô, hóa thành màn đao rậm rạp chẳng chịt, ngăn cản cự thú đánh tới. Đồng thời trên người hắn hắc quang lóe lên, ngưng tụ ra một cây bát giác cốt chủy cực lớn màu đen gần như thực chất, cốt chủy huyễn hóa ra hơn 10 đạo tàn ảnh màu đen, đánh lên vài đầu cự thú lao lên trước, cự thú vùng vẫy một lát đã bị cự chủy nện cho thịt nát xương tan. Phía bên kia Triệu Thiên Dĩnh đã sớm nắm trong tay một cây tử văn đoản cung, ngón tay khẽ kéo dây cung, mấy đạo mũi tên màu tím dài hơn một trượng như đinh ốc bay ra, thoáng cái xuyên thủng vài đầu ma thú hình báo chạy trước, khiến chúng hóa thành một mảng mưa máu rơi xuống. Liễu Minh không có ra tay, hơn 10 đầu ma thú lao tới đa số đều toi mạng, mấy đầu ma thú còn sống biết được sự lợi hại của nhóm người Liễu Minh. Nhao nhao kêu thảm cướp đường chạy trốn. Bất quá có một đầu ma thú hoảng loạn quá mức mà chạy bừa, hóa thành đạo đạo tàn ảnh nhằm hướng Ma Thiên chạy tới, mắt thấy bộ dáng thờ ơ lạnh nhạt của Ma Thiên, trong mắt ma báo hung quang lóe lên, há miệng lớn táp tới, Ma Thiên cười lạnh một hồi, ma trưởng hắc khí lượn lờ được bao phủ bởi lân phiến nhẹ nhàng vung lên. Hư ảnh ma trưởng màu đen trên không trung phóng lớn cực nhanh, hắc khí lượn lờ gần như thực chất hóa, ma trưởng như thiểm điện bắt cứng ma thú nắm trong tay. Ma thủ màu đen đột nhiên nắm mạnh, phốc một tiếng thân thể ma báo bạo liệt, hóa thành một đoàn mưa máu rơi xuống. Liễu Minh ánh mắt lóe lên, thu được hình ảnh sau khi thân thể ma báo bạo liệt, ma hạch trong đầu lóe lên dung nhập vào ma thủ màu đen. Sắc mặt hắn biến hóa một chút rồi ngay sau đó khôi phục vẻ bình thường, Ma Thiên sau khi cô đọng một nửa ma thân, thực lực quả nhiên tăng vọt, dường như đã phát sinh một số biến hóa. Trong nội tâm hắn ý niệm xoay chuyển, không biết lần này vì Ma Thiên cô đọng một nửa ma thân đến cùng là đúng hay sai, nhưng trước mắt chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Sau khi đánh chết đám ma thú, nhóm người lại tiếp tục đi về phía trước. Đi được một lúc lâu, rừng rậm trước mắt bọn hắn chợt mở ra, vậy mà bên trái xuất hiện một cái hồ nước màu đen lớn hơn 10 trượng. Giữa hồ nước hiện ra từng điểm đen nhàn nhạt, bên trong ẩn hiện bóng dáng dài dài nhỏ nhỏ di động. Không nên tới gần hồ nước đen này, bên trong sinh trưởng một loại cá văn châm, hình thể dài nhỏ nhưng hung mãnh dị thường. Bất luận cái gì tiến gần hồ nước đều bị ma vật này phát và công kích. Đám quái ngư này thực lực tuy không đáng tính, nhưng thân thể chúng có thể tản mát ra một loại ma lực đặc thù với khả năng xuyên thủng bất cứ hào quang hộ thể nào, các ngươi cũng nên cẩn thận. Ma Thiên nhàn nhạt nói ra. Ba người Liễu Minh nghe vậy dùng mình đáp ứng. Ma Thiên tiền bối, giờ phút này khoảng cách của chúng ta tới đại điện mà người nói còn xa lắm không? Liêu Minh lên tiếng hỏi. Đã không còn bao xa, đến nơi có hồ nước này, lại đi thêm một canh giờ là có thể tới nơi. Ma Thiên nhàn nhạt nói ra. Liễu Minh nghe vậy vui vẻ, gật nhẹ đầu không nói thêm gì nữa. Một đoàn người đi tới phía trước dọc theo biên giới hồ nước, nhưng khi nghe Ma Thiên nói xong, bọn hắn đều ly khai hồ nước một khoảng cách. Ngay tại lúc này Triệu Thiên Dĩnh chợt dừng bước. Dừng lại một chút, có người tới. Triệu Thiên Dĩnh đưa tay nói ra. Đối với thuật đế thính của nàng, mấy người Liễu Minh tự nhiên không chút nghi ngờ. Trốn đi trước. Ánh mắt Ma Thiên lóe lên, thân hình khẽ động, bay vào rừng rậm bên cạnh, mấy người Liễu Minh cũng vội vàng bay đi, ẩn giấu thân hình. Người tới từ hướng nào? Ánh mắt Liễu Minh quét qua mọi nơi, nhẹ giọng nói. Triệu Thiên Dĩnh không nói gì tay chỉ về hồ nước đối diện. Ánh mắt mấy người Liễu Minh vội vàng nhìn sang, quả nhiên một lúc sau bên phía hồ nước đối diện xuất hiện bốn thân ảnh, bất ngờ đúng là nhóm người Liễu gia Liễu Tung Dương. Dĩ nhiên là bọn hắn. Liễu Minh khẽ giật mình, lập tức trong mắt hiện vẻ vui mừng. Rốt cục đuổi theo nhóm người Liễu gia được rồi, bất quá xem nhóm người Liễu gia có chút lo lắng, dường như là lạc đường. Bất quá điều này cũng là bình thường, nếu không có Ma Thiên ngựa quen đường dẫn đường, mấy người Liễu Minh chỉ sợ vẫn còn hàm hồ đi loạn trong rừng rậm. Liễu Tung Dương giờ phút này trong tay cầm một khối ngọc giản, ánh mắt nhìn chung quanh dò xét, dường như muốn phân biệt rõ phương hướng. Ba tên ma nhân thiên tượng đi tới bên cạnh Liễu Tung Dương, dường như nói gì đó, bất quá khoảng cách hai bên quá xa, căn bản không thể nghe rõ được gì. Sau một lát, Liễu Tung Dương mang theo ba thuộc hạ đi về một phương hướng, rất nhanh lại biến mất trong rừng rậm. Chương 1380 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Triệu cô nương, vừa rồi Liễu Tung Dương cùng vài tộc nhân nói mấy chuyện gì đó, cô nương có lẽ cũng nghe thấy, đúng không? Liễu Minh nhìn về phía Triệu Thiên Dĩnh, lên tiếng hỏi. À, bọn hắn thảo luận một chút về lộ trình phía trước, ngọc giản trong tay Liễu Tung Dương là một địa đồ, không biết hắn từ chỗ nào có được, bất quá dường như trong đó còn vài chỗ mơ hồ không rõ, khiến cho bọn hắn tính sai phương hướng. Triệu Thiên Dĩnh nhẹ gật đầu, rồi từ tốn trả lời câu hỏi của Liễu Minh. Thì ra là thế. Liễu Minh nghe vậy, cũng không nói gì thêm, song trong lòng âm thầm hy vọng người của Liễu gia tốt nhất là bị nhốt ở chỗ này. Dù những tộc nhân Liễu gia kia đều có tu vi thiên tượng, nhưng lại không hề tạo cảm giác áp lực hay nguy hiểm cho hắn. Duy chỉ có Liễu Tung Dương, Liễu Minh ẩn ướt cảm nhận được tên này không đơn giản. Liễu Minh thực sự không nắm chắc nếu buộc phải giao thủ với Liễu Tung Dương, hắn có thể thủ thắng. Đợi nhóm người Liễu gia rời đi, Ma Thiên mang theo bọn Liễu Minh tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi cũng không có khó khăn trắc trở gì. Thỉnh thoảng, cả bọn mới vô tình gặp được một ít ma thú bình thường. Một mình Triệu Thiên Dĩnh cũng có thể tiêu diệt một cách nhẹ nhàng. Cứ như vậy trải qua nửa canh giờ, cuối cùng cả bọn đi tới một tòa cung điện cực lớn ở sâu trong rừng rậm. Hiện ra trước mắt là một cung điện chiếm diện tích vài chục mẫu, bao quanh là hàng đại thụ với độ cao tương đương cung điện. Đại môn cung điện vô cùng to lớn, đến nỗi bốn người đứng trước cung điện, so ra có phần cực kỳ nhỏ bé. Đi thôi. Ma Thiên nhìn khắp xung quanh đánh giá vài lần, rồi cất giọng lạnh nhạt. Dứt lời, thân hình hắn nhoáng một cái, dẫn đầu đoàn người tiến vào đại môn cung điện. Trong đại điện là một không gian cực lớn, có lẽ cùng lúc chứa mấy ngàn người cũng vẫn còn rộng rãi. Chỉ có điều, trong đại điện giờ phút này lại gần như trống trơn, chỉ có duy nhất một cột đá màu xanh dùng để chống đỡ mái vòm, được đặt ngay chính giữa đại điện. Bên trên cột đá màu xanh có khắc rất nhiều phù điêu. Toàn bộ đều là sư tử, hổ, báo các loại mãnh thú. Tuy phù điêu là vật chết, nhưng khi nhìn qua lại vô cùng sống động, và lại còn tỏa ra một loại uy vũ, khí tức hung mãnh bức người khó nói nên lời. Tay nghề vị điêu khắc sư tạo nên bức phù điêu này có thể nói là xuất thần nhập hóa, độc nhất vô nhị. Mặt đất và bốn vách tường đều được xây bởi một loại gạch đá màu xanh, bề mặt sáng bóng, vô cùng trơn trượt, có thể phản chiếu lại bóng người một cách rõ ràng. Ánh mắt Liễu Minh nhìn khắp chung quanh đánh giá vài lần. Trong đại điện mặc dù trống trải, nhưng xung quanh lại có vài thông đạo, không biết là dẫn đến địa phương nào. Từ lúc tiến vào đại điện, Ma Thiên một mạch tiến lên, đến chân cũng không dừng lại, đầu cũng không ngoảnh lại. Cứ như vậy, hắn một đường bay thẳng, tiến sâu vào trong đại điện. Liễu Minh nhướng mày, đang định mở miệng nói muốn đi xem vài thông đạo phía bên kia. Kết quả, lời còn chưa kịp nói ra, âm thanh Ma Thiên bỗng vang lên, không cần phải qua đó nhìn. Cung điện này vốn là nơi tồn trữ binh khí của cổ ma nhất tộc, bên trong những thông đạo kia đều là kho binh khí. Chỉ có điều, đồ vật bên trong sớm đã bị lấy sạch, cho dù còn thì cũng hư hao không cách nào sử dụng. Bọn người Liễu Minh nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Đoàn người tiến sâu vào trong đại điện. Không lâu sau, cả bọn đến bên một cánh cửa, đằng sau cánh cửa là một thông đạo hơi thấp. Tất cả lần lượt đi vào, thông đạo cũng không dài, ước chừng chỉ mấy trăm trượng, cuối thông đạo là một cửa đá. Hai bên thông đạo cứ cách vài trượng lại có một thạch rãnh lõm xuống. Bên trong thạch rãnh là vô số khôi lỗi, màu sắc khác nhau, hình người có,